Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 533. Từ ta đến tới nơi này một khắc kia trở đi, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Đây là nhớ tới khiêu chiến chúng ta sao? Xài lang yêu mặt coi thường chi sắc, không biết nơi nào tới dã nhân loại dám quản yêu việc vớ vẩn. Không giống với trong bộ lạc người, bản thân liền là yêu vương quản trị, không dám tùy ý động thủ, thiếu mấy cái còn sao nói là bởi vì bệnh chết vong. Nếu mà ít hơn nhiều, yêu vương cái thứ nhất đem bọn nó ăn. Dù sao đây là yêu vương khẩu phần lương thực, phổ thông tiểu yêu không có tư cách, đưa tới cửa dã nhân loại không có nhiều cố kỵ như thế. Ăn hết là được, nếu ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền, chờ đã, đó là tam túc kim ô. Hồ yêu tinh mắt, nhìn thấy nhân loại sau lưng tam túc kim ô, triệt để trợn tròn mắt. Cứ nhiên là thật, lúc trước còn kêu gào xài lang yêu triệt để sợ đái cả quần. Bọn hắn yêu là yêu vương, cùng tam túc kim ô so với, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Tam túc kim ô là yêu hoàng đế tuấn chi tử. Đây là yêu đình chi chủ, vạn yêu chi hoàng, há lại một cái núi lớn vương thủ hạ tiểu yêu có thể so sánh. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, căn bản không có thể so sánh họ. Coi như là tam túc kim ô giết chết hắn, lão đại của mình cũng sẽ nhảy ra tới gọi tốt, còn có thể bù một câu giết thật tốt. Ta, sai, xài lang yêu lần này là thật sợ đái cả quần. Phịch một tiếng quỳ dưới đất, mặt như màu đất, lục áp cùng kim ô thất muội cũng không quan tâm xài lang yêu. Một mực lẳng lặng nhìn thấy Chu Dương, ngươi bái lầm người, tánh mạng của ngươi là từ chủ nhân ta quản lý. Chủ nhân, thu tam túc kim ô khi nô bộc, cái gia hỏa này điên rồi sao? Hay là nói hắn chính là yêu hoàng đế tuấn, cũng hoặc là trong tin đồn đông hoàng thái nhất. Đến mức hắn là nhân loại, xài lang yêu liền không hề nghĩ ngợi. Đây quá điên cuồng, chỉ là một người loại, không có tư cách thu yêu khi nô bộc. Nếu như hắn cũng có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Thu tam túc kim ô khi nô bộc, nhất định sẽ bị yêu tộc truy nã, trở thành vạn yêu tổng cộng địch. Tên nhân loại này nhất định là đại yêu huyền ảo hình thành nhân loại bộ dáng, không phải chân chính nhân loại. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật vô ý mạo phạm ngài a. Nếu không dạng này, ta nguyện ý đem trẻ sơ sinh này thượng cống cho ngài, vì có thể sống được. Xài lang yêu từ nhân loại trong tay đoạt lấy hài nhi, đưa cho Chu Dương, vẻ mặt nịnh hót. Lục áp thấy vẻ mặt cổ quái, người xác thực không phải tưới dầu vào lửa sao? Nào ngờ xài lang yêu động tác này để nó tại tử vong đường tiến thêm một bước. Lá gan của ngươi rất lớn a, lại dám ăn thịt người. Chu Dương thanh âm rất lạnh, thanh âm không ngừng phóng đại, cuối cùng như 9 tiếng sét đánh, không ngừng tại xài lang yêu trong tai nổ vang. Xài lang yêu tay mắt mũi miệng phun máu không ngừng. Sau một khắc, vô số điện quang từ trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt đem hóa thành than. Nó trong tay hài nhi lại không chút nào bị một chút ảnh hưởng, phảng phất toát ra lôi điện đối với hắn vô hại. Hồ yêu ở bên cạnh hù dọa bối rối, liền vội vàng quỳ xuống hướng về Chu Dương cầu xin tha thứ. Van xin ngươi thả ta một con đường sống đi, ta thật biết lỗi rồi. Không chỉ trong chốc lát, nó cái trán đã dập đầu ra máu. Đại nhân, xin ngài nhất định phải giải quyết xong nó. Chúng ta không biết có bao nhiêu đồng tộc chết tại yêu quái trong tay. Chu Dương gật đầu một cái, tiện tay hướng về phía hồ yêu một chỉ. Hồ yêu thấy tình thế không ổn, nghiêng đầu liền muốn chạy, nhưng mà thân thể của nó lại cố định hình ảnh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích chút nào. Vô số ngọn lửa màu bạc từ trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt đem thôn phệ, nó liền gào thảm cơ hội cũng không có. chết thảm tại chỗ, phạm nhân loại ta người, một con đường chết. Thanh âm hắn vô cùng lãnh khốc. Nhân loại, trong bộ lạc người rối rít nhìn thấy Chu Dương, vẻ mặt không thể tin được. Lúc ban đầu bọn hắn cho rằng Chu Dương là nhân loại, có thể nhìn đến bên cạnh hắn đi theo yêu, liền cho rằng hắn là một cái đại yêu. Không nghĩ đến, Chu Dương thật sự là nhân loại. Hắn giết chết yêu quái, có thể hay không rước lấy cây gai phiền. Cảm tạ ngài cứu con ta. Một cái nữ tử ôm lấy hài tử, nhìn thấy Chu Dương ánh mắt lộ ra nồng nặc cảm kích. Ngài nhanh lên một chút trốn đi. Yêu tộc thế lực rất cường đại. Ngài giết hai cái yêu, bọn chúng nhất định sẽ không chịu để yên. Chúng ta không trốn thoát, yêu quái không nỡ bỏ đem chúng ta một hơi diệt tuyệt. Ngài là nhân loại chúng ta hy vọng, chúng ta không muốn quật khởi ngọn lửa hy vọng diệt tuyệt. Đại nhân, xin ngài nhất định phải bảo trọng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Dương, phảng phất thấy được ngọn lửa hy vọng, rối rít khuyên Chu Dương nhanh lên một chút rời khỏi. Nhân loại bị yêu tộc khi dễ đã quá lâu, một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện mấy cái có thể chịu được dùng một chút cường giả. Chỉ cần có thể để cho hắn sống sót, giáo sư nhiều người hơn loại, để bọn hắn trở nên cường đại, nhân loại mới có quật khởi hy vọng. Trốn, ta không cần thiết vật này. Từ ta đến tới nơi này một khắc kia trở đi, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Đây không còn là yêu tộc cùng vu tộc thiên hạ. Nhân loại mới phải thiên địa sân nhà. Tương lai là, hiện tại cũng phải. Chu Dương trong ánh mắt lộ ra khác thường quang thải. Lúc trước hắn không muốn dính vào những chuyện này, bởi vì quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, cố hết sức mà không có kết quả tốt. Bây giờ không phải là một dạng. Hắn tầng thứ quá cao, tiện tay giúp đỡ là có thể cứu vớt không biết bao nhiêu nhân loại, thay đổi nhân loại bố cục. Huống chi, Chu Dương không muốn nhìn thấy đồng tộc của mình bị yêu tộc khi dễ. Bọn chúng không có cưỡi ở nhân loại trên đầu tư cách. Đặc biệt là Chu Dương đến sau đó. Đại nhân, xin ngài nghĩ lại, ngài tốt nhất chậm rãi tích góp thực lực. Gác lại, không đợi lời nói xong, trên bầu trời lại có mấy con yêu bay qua. Hướng phía tại đây bay tới. Các ngươi là ai? Vì sao dám đến chúng ta Hổ Yêu Vương địa bàn? Hổ Yêu Vương, để nó ngoan ngoãn quay lại đây thấy ta. Chu Dương vẻ mặt không kiên nhẫn, lớn mật, mấy con yêu quái rơi xuống, đang chuẩn bị nổi đóa, đem gan lớn làm bậy này nhân loại giải quyết xong, đột nhiên nhìn qua một bên Tam Túc Kim Ô, trong nháy mắt trở nên thành thật. Chúng ta đây liền đi mời Hổ Yêu Vương thấy ngài. Chu Dương lắc lắc đầu. Được rồi, các ngươi tốc độ quá chậm. Vừa dứt lời, Trầm Thanh khoát tay, nắm vào trong hư không một cái. Mặt đất chấn động, một ngọn núi trực tiếp bị rời đến bộ lạc đằng trước. Trên núi mấy trăm con yêu chính đang ăn thịt. Phía trên phần lớn là dã thú thịt. Duy chỉ có phía trên nhất vương tọa bên trên, một cái hổ yêu chính đang ăn thịt người, ăn ngốn nghiến. Lúc này, mặt đất chấn động, nhậu nhẹt đám yêu quái có chút mộng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão đại, chúng ta như thế nào đi vào rồi nuôi nhốt nhân loại địa phương? Không đúng, là cả ngọn núi mang tới. Bàn Sơn, nơi có yêu quái toàn bộ bối rối. Bàn Sơn, đây chính là đại thần thông. Rốt cuộc là đại lão nào tại theo chân chúng nó đây mấy tiểu yêu đùa. Các huynh đệ, chúng ta tóm lấy ra hỏa đi qua nhìn một chút. Mấy trăm cái yêu vọt xuống tới, thật nhanh giết tới bộ lạc trước mặt. Bọn hắn liếc mắt liền thấy Chu Dương cái này xa lạ nhân loại. Còn có đã vừa mới từ Tam Túc Kim Ô biến ảo thành nhân loại Lục Áp. Dám ăn thịt nhân loại, các người thật to gan. Chu Dương tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, vô số kim quang hướng phía tại đây chạy tới, bầu trời phảng phất dâng lên từng cái thái dương. Tam Túc Kim Ô giết tới,